Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 6, sợ hãi. Góc truyện audio.com. Trên người thiếu niên mặc một cái áo sơ mi to lớn, trên mặt treo nước mắt, quần áo hỗn độn bị nam nhân đè ở dưới thân, tư thế kia thoạt nhìn thập phần làm người dễ dàng hiểu sai. Khụ, làm sao vậy? Tokyo là người thứ nhất lên tiếng. Masaomi cũng bị dọa một chút, không nghĩ tới thiếu niên này nhìn nhu nhu nhược nhược cư nhiên có thể phát ra tiếng kêu thê lương như vậy. Địa phương bị ứ thanh nhất định phải xoa thuốc, bằng không sẽ dễ dàng tích tụ máu bầm, em nhìn xem, hiện tại có phải tương đối không đau không? Hinata Iwuya giật giật mắt cá chân, thật sự cảm giác tương đối không đau. Thật thần kỳ, vươn tay chọc chọc chân, trong mắt tràn đầy mới lạ, nguyên lai bị thương còn có thể như vậy à, Imer cùng các anh em phía sau lúc này mới hoàn hồn. Tuy hồi nãy thiếu chút nữa là bị dọa, bất quá Masaomi chính là một nam nhân tốt có tiếng lành đồn xa, nói như thế nào cũng sẽ không làm ra chuyện thương tổn Iwuya. Yusuke suy một tiếng, đau đớn này đều nhịn không nổi, liền tính là nam nhân gì. Subaru lại là mặt đầy xin lỗi nhìn Iwuya. Nhưng thật ra Tsubaki lại khoa trương chạy lên, cẩn thận đánh giá một lần, giấu không được mặt đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới em trai lớn lên xinh đẹp như vậy, tấm tắc này thật là em trai sao, chẳng lẽ không phải là một em gái khác? Tsubaki, San xin đừng nói giỡn như vậy. Timur mặt đầy nghiêm túc đối với diện mạo của Iwuya, một khi bị người ta nói, cậu lớn lên nhu nhược giống như nữ nhân, Timur liền thập phần sinh khí. Timur đi lên trước lo lắng nhìn Iwuya. Không có việc gì đi. Em còn đau không? Iwuya lắc lắc đầu, duỗi tay nắm lấy vạt áo Imer, dùng đôi mắt thủy nhuận nhìn cô, một bộ dáng đáng thương hề hề, làm Imer tràn lan tình thương của mẹ, chỉ nghĩ đem em trai đáng yêu của mình giấu đi, không để cho người khác thấy. Ban đêm, dùng xong bữa tối, toàn bộ mọi người đều đi đến đại sảnh. Masaomi thân là trưởng tử, hắn mở miệng đầu tiên. Về sau mọi người đều là anh em sinh hoạt cùng nhau, Imer, Iwuya, hoan nghênh các em. Wataru vui vẻ nhất cậu nhóc hoan hô. Thật tốt quá, Wataru lại có thêm một chị gái cùng anh trai, về sau nhất định sẽ thực náo nhiệt. Các anh em đều ngồi ở trên sofa thật dài, nhân số đông đảo, đem sofa đều ngồi đầy. Iwuya cùng Imer bị vây ở bên trong, có điểm khó chịu tại không gian chen chúc như vậy, chóp mũi giống như là người được hơi thở nam tính tràn đầy, Iwuya có điểm không khỏe nhíu nhíu mày, hướng bên người Imer nhích lại gần hơn. Trước hết phát hiện Iwuya không khỏe chính là Iori, hắn cau mày. Không có việc gì đi, có phải chân rất đau không? Subaru ngồi ở cạnh vừa nghe, lo lắng nhìn qua, trong mắt đều là áy náy. Nếu không đi bệnh viện đi, Iwuya lắc lắc đầu, kỳ thật chân bị thương là chuyện không đáng kể chút nào, hồi nãy bị Masaomi xoa nhẹ vài cái, hiện tại đã không đau, trọng điểm là, bị nhiều người vây quanh như vậy, có một loại. Hinata Iwuya nhịn không được che miệng, sắc mặt trắng bệch một vòng, thật muốn phun. Imer lấy khăn tay ra, xoa xoa mồ hôi tuôn rơi của Iwuya. Em muốn về phòng trước không? Gật gật đầu, Iwuya lung lay đứng lên, bước qua bên người Ukio, không cẩn thận uốn éo, cả người ngã vào trong lòng ngực Ukio, hơi thở nam tính mãnh liệt xông vào mũi. Không có việc gì đi, trên đỉnh đầu là thanh âm lo lắng, bất quá Iwuya không có biện pháp phân biệt rõ, cậu một phen đẩy nam nhân ra che miệng xông ra ngoài, thời điểm sắp lên lầu, rốt cuộc nhịn không được ghé vào bên cầu thang nôn mửa. Iwuya, làm sao vậy? Góc truyện audio.com. Phía sau là thanh âm lo lắng của các anh em, tại sao lại như vậy, Imer đỡ Iwuya, nhìn cậu khó chịu nôn khan, sắc mặt tái nhợt cau mày, liền biết Iwuya lúc này nhất định thập phần thống khổ, cô cứ nghĩ rằng mang theo Iwuya vào nhà mới cùng các anh em mới hào hào ở chung, là có thể giảm bớt sợ hãi khi đó. Vẫn là một tay Ukio đem thiếu niên gầy yếu bế lên, nhanh chóng quyết định. Đi bệnh viện, cũng không biết người này là ăn như thế nào, cư nhiên nhẹ như vậy, bế lên căn bản không giống như là đang ôm một thiếu niên 15 tuổi. Không biết có phải là ảo giác hay không, Ukio cảm thấy sắc mặt thiếu niên tựa hồ càng tái nhợt. Imer ngăn cản Ukio, cô biết Iwuya là vì cái gì mà bị như vậy, đi bệnh viện căn bản không thể giải quyết được vấn đề, tâm bệnh yêu cầu tâm dược a, mặc kệ thần sắc không tán đồng của các anh em xung quanh, Imer nhờ Ukio đem Iwuya về lại phòng. Một ngày hỗn loạn liền kết thúc như vậy, bất quá, ở trong lòng các anh em, để lại cho từng người tâm tư không giống nhau. Cách chương.